Tuyệt thế Long Thần, chương 231, C231, xem như cô lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kẻ trước người sau, ngồi xếp bằng trong sảnh chính của La Hán Đường, hấp thu chân khí bên trong linh thạch trơn một giờ sau. Màu sắc của cái đỉnh đồng chứa đầy linh thạch đã ảm đạm hơn. Dương Phàm thở ra một hơi, linh khí trong cơ thể trở nên đậm đặc hơn rất nhiều, nhưng lại không đột phá đến hóa cảnh. Dù sao thì những linh thạch màu đen này cũng không thể so sánh với linh thạch màu trắng. Lý Thi Hàm ở phía sau cảm nhận được một luồng chân khí mạnh mẽ không ngừng tràn vào cơ thể mình, tu vi của cô ta bắt đầu điên cuồng phát triển. Cảm giác này quả thực không hề dễ chịu, cho đến luồng khí đỏ biến mất, Lý Thi Hàm vẫn lưu luyến ngồi ở đó. Dương Phàm nói, được rồi, đã đến lúc phải đi. Lý Thi Hàm miễn cưỡng đứng dậy, vừa rồi khí thế quá mạnh. Đáng tiếc có thể khả năng hấp thu của tôi có hạn. Dương Phàm trợn mắt nhìn cô ta, tức giận nói. Cái gì, cô còn muốn hút khô tôi? Luồng khí thế đó là tu vi của Dương Phàm, đương nhiên là rất mạnh mẽ. Hắn có lòng tốt chia sẻ một ít cho Lý Thi Hàm, nhưng người phụ nữ này lại muốn nhiều hơn. Lý Thi Hàm nghe Dương Phàm nói vậy, có chút xấu hổ nói. Tốc độ tăng trưởng này quá biến thái, tôi chỉ lưu luyến cảm giác đó một chút thôi mà. Dương Phàm cười nói, cô nói xem hai người chúng a trai đơn gái chiếc ở đây làm chút chuyện gì đó có phải có cảm giác tốt hơn không? Đôi môi đỏ gợi cảm của Lý Thi Hàm hơi nhếch lên, cô ta nói đùa. Thật đáng tiếc, không có cơ hội. Còn chưa nói xong, Dương Phàm đã nghe thấy tiếng ồn của máy bay, hai chiếc trực thăng đang bay về phía này. Hắn thở dài, nói với Lý Thi Hàm, thật đáng tiếc, lần sau có cơ hội rồi nói tiếp. Lý Thi Hàm tức giận nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, quân đội làm việc, người không có phận sự xin tránh ra. Dương Phàm cười lớn, qua ảo rút ván, là tôi đã coi thường cô, xem như cô lợi hại. Trực thăng hạ cánh trên một vùng đất rộng lớn, sau khi những người trên máy bay xuống, bọn họ nhanh chóng đứng thành hàng, chờ đợi chỉ thị. Lý Thi Hàm mỉm cười, sắp xếp tài xế đưa Dương Phàm đi, sau đó bắt đầu lục soát. Dương Phàm không quan tâm đến tài sản của La Hán Đường, hấp thu nhiều linh thạch như vậy hắn đã rất hài lòng. Dương Phàm quay lại biệt thự Tân Giang Hoa Uyển, thấy Đường Ngữ Yên đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, với vẻ mặt kiệt sức. Sao vậy, mệt lắm à? Dương Phàm quan tâm hỏi. Đường Ngữ Yên yếu ớt nói, một ông chủ như anh bỏ mặc không hỏi gì cả, những người cấp dưới như chúng. Tôi không nỗ lực thì làm sao có thể chấp nhận được? Dương Phàm mỉm cười. Trực tiếp đặt tay lên vai Đường Ngữ Yên bắt đầu xoa bóp. Đường Ngữ Yên và Dương Phàm không còn xa lạ nữa, cũng không để ý mà dáng vẻ còn rất hưởng thụ. Dương Phàm đương nhiên không khách sáo, luyện tập những kỹ năng học được từ thời Thịnh Thế Hoàng cung trên người Đường Ngữ Yên. Có tiện nghi mà không chiếm, hắn đâu phải thằng ngu, hiểu biết về các huyệt vị trên cơ thể của Dương Phàm vượt xa mấy thợ massage chuyên nghiệp, do đó đương nhiên hiệu quả cũng tốt hơn nhiều. Hôm nay Đường Ngữ Yên thật sự cực kỳ mệt mỏi, cảm nhận sự thoải mái trên cơ thể, đôi khi còn phát ra tiếng rên nhẹ. Tại biệt thự số 5, Vương Lệ Chữ ngồi một mình trên sofa, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại trong tay, nhưng mỗi lần nhìn xong, trên mặt cô ra đều lộ ra vẻ thất vọng. Đúng là một người không hiểu chuyện tình cảm, nói xin lỗi với mình thì sẽ chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngoài miệng cô ta hung hăng như vậy nhưng lại lẩm bẩm không ngừng. Đồ cầm thú, đến bây giờ mà cả một tin nhắn cũng không gửi cho tôi. Quên đi, tính toán với cậu ta như vậy làm gì, dù sao hắn vẫn là một cậu em trai. Nói đến đây, Vương Lệ Chữ đứng dậy đi ra khỏi biệt thự. Cách chương.